Tại hạ không phải là nữ. Chương 630, ta, tức là Huyền Vũ binh đoàn. Khóc chuyện audio.com. Chuyển ngữ, Hong Trần Anh, edit, bồng bồng, ở trước mấy phút khi tuyên cáo tự vang vọng toàn chiến trường. Khi Ngô Minh nhìn thấy tình thế chiến trường không ổn, lúc Khâu nữ tướng nước Vũ xuất lĩnh Huyền Vũ binh đoàn ngang dọc tới lui. Quyết định mau chóng thôi phát tư chất Huyền Vũ nữ tướng của chính mình. Theo Thương Thiên Thanh Ngọc Ngô Minh ẩn giấu nơi tay tới gần. Thi thể Ngụy Linh nguyên bản đã từ từ trở nên lạnh. Nhưng lòng bàn tay phải lại bắt đầu có chút nóng rực lên. Tình huống như thế, ở thời điểm sở nữ tướng từ trần cũng đã xảy ra. Hiện tại, Ngụy Linh trong tay chôn giấu, cao ngạo cảm lãm thạch, bản dần dần mất đi hiệu lực, nhưng ở dưới ảnh hưởng Thương Thiên Thanh Ngọc, dần dần nổi lên, tất cả mọi người đang chăm chú trên chiến trường, không người chú ý tới Ngô Minh bên này có dị biến. Hơn nữa Ngụy Linh tay nơi đó nguyên bản ở dưới giáp trụ so ra tương đối bí mật, cũng là khó có thể chú ý tới. Trong đầu Ngô Minh vang lên tiếng kim loại nhắc nhở, phát hiện viên bản mệnh tinh thạch Huyền Vũ nữ tướng thứ hai. Nhờ lực hấp thụ của Thương Thiên Thanh Ngọc, nuốt chửng vô chủ tinh thạch, cao ngạo cảm lãm thạch, tiến độ học tập Huyền Vũ chỉ huy lực gia tốc, tiến độ hiện nay, 100%, học được kỹ năng Huyền Vũ nữ tướng chỉ huy. Ngô Minh mừng rỡ trong lòng, hiện hữu 300 khống chế từ phần cuối vẫn còn chờ liên kết. Xác nhận là Huyền Vũ binh sĩ, có hay không kết nối, Ngô Minh không chút do dự mà lựa chọn có. Các Huyền Vũ binh sĩ run rẩy trên đất, chính đang đầu đau như búa bổ, sống không bằng chết, nhưng trong nháy mắt này, bỗng nhiên giống như là thể hồ quán đỉnh, vậy, toàn bộ thần trí bỗng nhiên một lần nữa quy về thanh lãng. Thân thể không lại mất khống chế mà run rẩy nữa. Trong đầu một lần nữa vang lên âm thanh Huyền Võ nữ tướng chỉ huy. Cái này, đây là, âm thanh là nữ quân sư Tiêu Nhược Giao. Lẽ nào nàng thay thế Ngụy Linh, trở thành Huyền Vũ nữ tướng mới của chúng ta? Các Huyền Vũ binh sĩ tiếp theo liền nhìn thấy vầng sáng màu xanh lấy Ngô Minh làm trụ cột xuất hiện ở dưới chân. Phảng phất như tràn ngập hy vọng vậy hướng bốn phía tỏa ra. Bọn họ quả thực không dám tin tưởng, đạp hoàn, đặc biệt của Huyền Vũ binh sĩ một lần nữa xuất hiện ở dưới chân mọi người. Điều này đại biểu lần nữa khôi phục thân phận của Huyền Vũ binh sĩ. Chấm, thậm chí có binh sĩ nhào tới trên đất, hầu như hôn lấy vầng sáng dưới chân, càng nhiều nhưng là hướng về phương hướng Ngô Minh quỳ xuống. Nước mắt chảy ra, trong miệng lẩm bẩm, tuyên bố chính mình lấy sinh mệnh ra thành tâm cống hiến sức lực. Ngô Minh làm nữ tướng, mệnh lệnh thứ nhất ở trong đầu 300 Huyền Võ binh sĩ vang lên. Chư vị huynh đệ, cùng ta ra trận giết địch, vết tích sỉ nhục trước bị Ngụy Linh làm phản liên lụy. Dùng chiến công của chúng ta đến cọ rửa, chư vị huynh đệ, cọ rửa sỉ nhục. Các Huyền Vũ binh sĩ nắm lên vũ khí, từng cái kêu gào nhảy lên, xếp thành hàng hướng về trên chiến trường hạo nhiên đi đến. Nước Vũ trận doanh bên kia, Khâu nữ tướng xuất lĩnh Huyền Vũ binh đoàn đều ngốc ở nơi đó. Làm sao Tề quân có cấp 5 Huyền Vũ nữ tướng, đối phương không phải chỉ có một cái Ngụy Linh là cấp 3 nữ tướng sao? Nhưng là Khâu nữ tướng hơi quan sát thêm, liền xác định nữ tướng đối phương là cái nữ tử đứng ở trước trận kia. Hơn nữa dựa vào kinh nghiệm cùng cảm giác, cô gái kia là lần đầu kích phát Huyền Vũ chỉ huy lĩnh vực. Không thể nào, Khâu nữ tướng cũng cảm thấy cái này khó có thể tin. Binh sĩ thủ hạ dưới trướng cũng hai mặt nhìn nhau, có không ít người thầm nhủ trong lòng. Cái từ chỉ huy tuyên cáo của nữ tướng nước Tề này rất thô bạo. Quân địch biến thành cho bụi, thế giới thiêu đốt ở dưới chân, nghe liền rất hàm xúc a, so với nữ tướng của chúng ta còn lợi hại hơn. Lại nhìn một cái dưới chân, đạp hoàn, màu xanh lục, đạp hoàn, đang bị màu xanh lĩnh vực đối phương bao trùm sau, liền không hiểu sao ảm đạm đi không ít rồi, khiến cho người cảm thấy trong lòng có chút cảm giác không ổn. Rất nhanh, quân lệnh của Độc Cô Mặc truyền đến. Khâu nữ tướng xuất lĩnh binh đoàn lùi lại, ở chủ trận trung ương tạm thời nghỉ ngơi. Khâu nữ tướng rõ ràng, đây là chủ tướng bảo vệ quân lực chính mình, ở dưới tình huống không mò ra thực lực nữ tướng đối phương. Độc Cô Mạc không dám ngông cuồng để song phương đối đầu. Đặc biệt Tiêu Nhược Giao Huyền Vũ lĩnh vực xem ra đáng sợ như thế. Quân lệnh đã tới, nàng không dám tự ý trái lệnh, lập tức thống xuất đội ngũ trở về chủ trận. Nàng bên này rút về bổn trận, kiểm kê một phen, 900 huyền vũ binh sĩ ban đầu tổn thất hơn 60 người. Lại trừ đi số thương thế khá nặng, gần như vừa vặn còn có 800 huyền vũ binh sĩ có thể tái chiến. Khâu nữ tướng chiến công cao ngất, chỉ tổn thất không tới 100 người liền ép tới thế cục nghiêng lệch. Độc Cô Mạc cố gắng mỉm cười động viên nói, lại nghỉ ngơi một trận. Chờ một chút lại giúp quân ta một lần bình định Tề Doanh. Khâu nữ tướng chắp tay cảm ơn, liền đứng ở trước trận nhìn đối diện, trong miệng hỏi, người nữ tử kia là ai? Báo lão ở bên nói, Tiêu Nhược Giao, là nàng, tựa là cái nữ nhân khiến sở nữ tướng ngã xuống, càng làm 30.000 kỳ tập quân biến thành cho bụi. Khâu nữ tướng nhíu chặt lông mày, báo lão, xà lão cùng Độc Cô Mạc cùng kêu lên. Chính là nàng, Khâu nữ tướng không nói nữa, cẩn thận nhìn chằm chằm trên chiến trường bắt đầu quan sát. 300 huyền vũ binh sĩ của Ngô Minh, đã chậm rãi bước lên chiến trường giết chóc, cùng hết thảy huyền vũ nữ tướng trước đó chiến đấu cũng khác nhau chính là. Bên trong một đám huyền vũ binh sĩ lại không có huyền vũ nữ tướng đồng hành. Bởi vì Ngô Minh cũng không có theo binh đoàn cùng tiến ra trận. Nàng chậm rãi bước lên đài chỉ huy, hai tay chống bảo kiếm, như một vị kỵ sĩ vương. Vậy đứng lặng, nhân vật Saber trong visual novel Fate, Stay Night của Nhật, huyền vũ binh đoàn bình thường. Nữ tướng bị khỏa kẹp ở trong đó, cho thiếp thân cao thủ hộ vệ, chu vi cũng có huyền vũ binh sĩ lấy mệnh bảo vệ. Đương nhiên trong lúc chiến đấu thỉnh thoảng sẽ tiếp xúc với kẻ địch. Huyền vũ nữ tướng dù sao cũng xem như là tự mình ra trận giết địch. Khâu nữ tướng ở phía xa liếc nhìn, trong mũi xì một tiếng. Đùa gì thế, chính mình không tự mình ra trận, như thế nào chỉ huy binh sĩ. Nhưng nói xong câu đó, bản thân nàng cũng là sững sờ. Đúng rồi, Tiêu Nhược Giao tựa hồ căn bản không cần ra trận, bởi vì lĩnh vực huyền vũ thống suất của nàng, không phải lấy bách bộ làm đơn vị. Mà là lấy một dặm, hai dặm làm trụ cột, chính mình kẹp ở trong huyền vũ binh đoàn tả xung hữu giết. Là vì cái gì, còn không phải sợ binh sĩ thoát ly phạm vi lĩnh vực sao? Tình huống trên chiến trường khó lường, đánh bị váng đầu, dần dần tách ra, sẽ phải vượt qua giới hạn 300 bộ. Cái mảnh lĩnh vực như bầu trời lật úp này có thể lớn đến mức nào? Liền ngay cả trận doanh nước vũ đều bị thống suất lĩnh vực của nàng bao phủ ở bên trong. Dù cho nói Tiêu Nhược Giao lười biếng, dù cho nói Tiêu Nhược Giao sợ chết, nhưng đối phương có cái điều kiện kia, chỉ huy lĩnh vực của ta lớn hơn ngươi. Khâu nữ tướng nghĩ rõ ràng điểm ấy, không khỏi một trận khí trệ, người so với người, tức chết người. Khâu nữ tướng lưu ý đến Độc Cô Mạc mọi người không có nói tiếp. Mặt đỏ lên, hừ một tiếng, liền nhìn hiệu quả tăng mạnh chỉ huy lĩnh vực của nàng thế nào. Độc Cô Mạc mọi người vừa nghe, dồn dập gật đầu, xác thực như vậy, mọi người đều đang hoài nghi tính chân thực của việc nữ tướng sơ sinh ra đã là cấp 5. Nếu là huyền vũ binh sĩ tốt mã rẻ cùi, chỉ sợ vừa ra chiến trường thì sẽ bị vạch trần. Lúc này, huyền vũ binh sĩ đã dần dần thế thân đội thương trận chính diện. Cùng 1.500 binh sĩ thương trận nước vũ giáp mặt. Toàn trường rất nhiều người, đều là lưu ý ở bên này, chỉ huy trận doanh song phương càng là ánh mắt lom lom nhìn. Liền muốn xem Ngô Minh chỉ huy huyền vũ binh đoàn có sức chiến đấu thế nào. Chân đạp màu xanh đạp hoàn, tay trái tấm khiên, tay phải đại hoàn đao 300 huyền vũ binh sĩ, cùng chống đỡ đối diện thương trận gấp 5 lần mình. Thắng, nhất định hẳn là thắng. Nhưng thắng tới trình độ nào? liền có năng lực nhìn ra được hiệu quả bổ trợ chỉ huy lĩnh vực của nữ tướng. Đoàn đội thương trận thừa dịp khe hở Tề quân đổi tay. Đã một lần nữa hơi làm liệt trận, lấy phương hướng đối mặt Tề quân làm công kích, ba mặt tất cả dựng thẳng lên hơn 500 cây trường thương. Như một con nhím to lớn chậm rãi di động về phía trước. Mà 300 huyền vũ binh sĩ Tề quân hiện tại bố trí vũ khí thuộc về đao thuẫn binh. Đối mặt trường thương có nhất định ưu thế, chỉ cần lấy tấm khiên gạt mở trường thương, nương thân tới gần đánh giáp lá cà, trường thương binh liền phải bị thiệt thòi. Nhưng ngoài dự tính của tất cả mọi người, động tác huyền vũ binh sĩ đồng loạt đem tấm khiên đặt trước đỉnh mâu trước người. Lại chưa từng xuất hiện, cài cong keng, tấm khiên trong tay trái huyền võ binh sĩ tất cả lại đều bị vứt trên mặt đất. 300 tấm khiên rơi xuống đất, thật là to gan, dĩ nhiên lâm trận vứt bỏ phòng cụ. Đối mặt thương trận mà làm như thế không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết. Thật sâu tín nhiệm, động tác đồng loạt vứt bỏ. Hiển nhiên là 300 người không một chút nghi vấn mệnh lệnh nữ tướng. Bởi vì Ngô Minh trong nháy mắt này, hướng về 300 huyền vũ binh sĩ ra lệnh lại là vứt bỏ tấm khiên. 300 tráng sĩ liền nửa điểm do dự đều không có. Hoàn toàn chấp hành mệnh lệnh Ngô Minh chỉ huy. Bọn họ dám đem tính mạng của chính mình giao cho nữ tướng mới. Hơn nữa, sau khi ném mất tấm khiên, bọn họ đem hai tay cầm đại hoàn đao, lại tất cả đều sệ trên đất, thiên về vị trí tay trái mình, 300 người tựa hồ xem như không có kẻ địch ở đây. Trái lại buông xuống ánh mắt nhìn mặt đất, coi như người trận doanh nước Tề đứng xem trong lòng nghi hoặc thậm chí còn hoảng sợ. Thì lúc này kẻ địch cũng sẽ không lưu tình, đâm, giờ khắc này, trường thương trận chính diện hơn 500 cây trường thương, đồng loạt đỉnh hướng phía trước đâm tới, ở lúc cái trường thương trước trận này đâm tới, 300 huyền vũ binh sĩ hoành xếp một đường, lại là không hề có tư thái phòng bị, như kẻ yếu không hề có sức phản kháng, nhưng ở tại trường thương cùng nhau đâm tới, chỉ lát nữa là sẽ đâm thủng huyền vũ binh sĩ. 300 người cùng động, phá, 300 huyền vũ binh sĩ, trong nháy mắt đồng loạt giơ lên đại vòng đao, theo tả hướng lên trên, đột nhiên vén lên đẩy trường thương đâm tới rồi. Sức mạnh rất lớn, rất nhiều trường thương binh nứt gan bàn tay, thương trong tay càng bị đánh trúng tủa tay mà bay ra. Chém, huyền võ binh sĩ tựa hồ căn bản không có bất kỳ ảnh hưởng quán tính. Từ bên trái hướng lên mà đẩy ra trường thương, trong nháy mắt dĩ nhiên cùng nhau đạp bước về phía trước. Trong thời gian ngắn ngủi lại dựa thế từ trên xuống dưới đột nhiên chém xuống. Phốc, theo tiếng kêu thảm thiết của trường thương binh nước Vũ, huyết nhục chia lìa, chính diện 500 trường thương binh, trong nháy mắt bị khảm thành hơn 1.000 đoạn, bị chẻ thành hai nửa đó. Người giáp đều phá, thân thể chém đứt, lực trận song phương trận doanh tướng lĩnh các loại nhìn ra mà cả người chấn động. Thật là đáng sợ chỉ huy bổ trợ, cái này đâu chỉ là cấp 5 nữ tướng 5 phần 10 chỉ huy bổ trợ. Tựa hồ có tới gấp đôi, còn muốn khiến người ta không rõ chính là, huyền võ binh sĩ vì sao có năng lực tính chuẩn thời cơ trong giây lát này mà ra tay. Kinh khủng hơn chính là, đây là 300 người, vì sao có thể từng người nắm giữ thời gian thích hợp nhất của chính mình? Lại nhìn trên sân 300 cái huyền vũ binh sĩ kia. Trên mặt trên người mang theo máu tươi phun tung tóe của kẻ địch. Cũng khá là kinh ngạc việc mình có thể ra tay thời cơ chuẩn xác. Bọn họ so với ai khác đều hiểu, tựa hồ huyền vũ nữ tướng phát sinh mệnh lệnh, trực tiếp ảnh hưởng hành động của thân thể mình. Chính mình ở một khắc vừa nãy, đột nhiên liền biết nên ra tay rồi, không nói tiếng nào, chỉ là một loại tinh thần tư duy lan truyền trong nháy mắt. Ta, tức là huyền vũ binh đoàn, câu thứ nhất từ chỉ huy tuyên cáo của Ngô Minh trước đây không lâu. Đột nhiên ở trong đầu rất nhiều người được nhớ lại đến. Khó, chẳng lẽ nói, cách trương.